hơi thở như hoa, cười nói, mau đến đây, để tỷ tỷ an ủi cưng. Sắc mặt Phương Cẩn trầm xuống. Không cần cô lo, không, sầu diễn kế, hắc, không ngại tôi tặng cậu một nụ hôn chứ. Dâu nói rồi đưa lên đôi môi thơm đặt lên miệng Phương Cẩn. Khải Hoa, khóe mắt Phương Cẩn thoáng nhìn thấy bóng người vừa tiến vào khách sạn. Cách Trương.